Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp, Tiếng Từ Bi kỳ thứ 291. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp căn bản, nhớ ơn và đền ơn trong chữ hiếu của Đạo Phật. Thứ nhì, lời Phật dạy. Thứ ba, nhạc khúc mừng tuổi mẹ. Thứ tư, đạo Phật trong cuộc sống, tâm từ. Thứ năm, bài đọc hạt giống và người làm vườn. Thứ sáu, quán nguyện hồi hướng. Sinh ra trong cuộc đời, chúng ta mang ơn rất nhiều người. Phật dạy chúng ta có tứ ân để đền trả. Tỳ kheo Thích Kiến Khai trong bài viết Nhớ ơn và đền ơn trong chữ hiếu của Đạo Phật đã nêu ra những lời Phật dạy để khuyên Phật tử biết cách báo hiếu và phụng dưỡng cha mẹ. Bài do Quảng Diệu trình bày. Mỗi năm, mùa Vu Lan đến là nhắc nhở chúng ta nhớ ơn và đền ơn các bậc sinh thành đã nuôi nấng và dạy dỗ chúng ta nên người. Một tình cảm hết sức thiêng liêng, đặc biệt đối với người Việt Nam chúng ta, được un đúc bởi truyền thống lâu đời của dân tộc và được soi sáng bởi giáo lý của Đạo Phật. Nhờ tình cảm thiêng liêng này đã giúp cho người Việt chúng ta gắn bó với gia đình, với xã hội, với quê hương, vượt qua mọi khó khăn của đất nước để đoàn kết và xây dựng non sông đất nước Việt Nam thương yêu của chúng ta. Sau đây, tôi xin trích dẫn một số ca dao và kinh Phật đã tán thán coi trọng công ơn của cha mẹ như thế nào. Người đời đã tán thán công ơn cha mẹ như sau: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hoặc công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta, nên người con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Hay là đội ơn chín chữ cù lao, sanh thành kể mấy non cao cũng vừa. Còn Đạo Phật, qua Kinh Tạng Pali, Phật cũng xác nhận công ơn của cha mẹ nuôi con thật là vô lượng, vô biên. Kinh Bổn Sư có đoạn: cha mẹ đối với con, ân đức cao nặng sâu dày, ân đức sinh sản từ tâm bú mớm, ân đức tắm giặt nuôi nấng trưởng thành, ân đức cung cấp các vật dụng, ân đức chỉ dạy cách sống ở đời. Cha mẹ luôn luôn muốn cho con rời khổ, được vui, không bao giờ sao nhãng nhớ con, thương con như ảnh theo hình. Trong Kinh Trung Ương tập 2, trang 208, Đức Phật đã so sánh sữa mẹ nuôi chúng ta qua nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều hơn nước trong bốn biển. Này các tỳ kheo, cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ các ngươi đã uống trong khi các ngươi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài, chứ không phải nước trong bốn biển. Vì vậy mà Đức Phật dạy rằng có hai hạng người mà chúng ta khó trả ơn cho đầy đủ được, tức là mẹ ta và cha ta. Có hai hạng người, này các tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi, như vậy này các tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Tăng Chi tập 1, trang 75. qua ca dao tục ngữ của thế gian và lời Phật dạy trong kinh điển để lại. Chúng ta đã thấy rõ công ơn của cha mẹ thật là bao la như trời cao, bể rộng. Vậy chúng ta phải trả hiếu cách nào cho đúng với tinh thần của đạo Phật? Người đời chỉ chú trọng cung phụng cha mẹ đầy đủ về vật chất khi về già, thuốc thang khi đau ốm và chôn cất chu đáo cho cha mẹ qua đời, mà ít chú trọng về mặt tinh thần và đạo đức. Đạo Phật chủ trương chết chưa phải là hết, mà còn phải sinh tử luân hồi để trả quả báo cho nghiệp nhân đã gieo. Do đó, Phật khuyên chúng ta chớ vì cha mẹ mà làm điều gì ác. Làm như vậy không những hại cho tự bản thân mà còn nguy hiểm đến cho cha mẹ. Phật khuyên chúng ta phải có bổn phận làm thế nào để cha mẹ tin sâu Tam Bảo, tin luật nhân quả, làm lành, lắm dữ, để khi lâm chung, cha mẹ ra đi, được an lành, tự tại và được sanh về cõi an vui. Trong Tăng Chi tập 1, trang 57, khi Đức Phật đã đề cập đến các vị chân nhân nhớ ơn và đền ơn cha mẹ như sau. Những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ với của cải, vật chất, tiền bạc, thời không bao giờ đủ trả ơn cha mẹ. Nhưng này các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin thì khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào lòng tin. Đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn an trú vào thiện giới. Đối với cha mẹ san tham, khuyến khích, hướng dẫn an trú bố thí. Đối với cha mẹ theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. Phật cũng rõ được tâm tánh của chúng sanh. Ngài thấy số chúng sanh không hiếu thảo đối với cha mẹ nhiều hơn chúng sanh có hiếu. Trung Ương Bộ Kinh tập 5, phẩm thứ 7. Có bài Bánh Xe Lừa Thuyết đã ghi như sau. Các ngươi nghĩ thế nào, này các tỳ kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất lấy ra trên đầu móng tay hay là quả đất lớn này? Cái này nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này, còn ít hơn là một ít đất Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Chúng ta không thể ước tính được, so sánh được, có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh với quả đất lớn, với một ít đất Thế Tôn lấy trên đầu ngón tay. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ít hơn là chúng sanh có hiếu với mẹ, và nhiều hơn là chúng sanh không hiếu kính với mẹ. Cũng vậy, ít hơn là chúng sanh hiếu kính với cha, và nhiều hơn là chúng sanh không hiếu kính với cha. Vì vậy, Đức Phật đã đề cao những người con có hiếu hạnh, ngang hàng với Phạm Thiên, một cõi trời cao đẹp ở thiên giới, ngang hàng các đạo sư thời xưa, xứng đáng được cúng dường và tán thán mà trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1, trang 147 đã ghi như sau. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ý các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chất ngang hàng Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ý các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ý các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Mẹ cha gọi Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng được cúng dường. Do vậy bậc hiền trí, đảnh lễ và tôn trọng, dùng đồ ăn và đồ uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân hình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này nhiều người khen, đời sau hưởng thiên lạc. Đến đây, qua ca dao, tục ngữ và kinh điển, Phật dạy, được trích dẫn nói trên, chúng ta đã biết rõ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ to lớn sâu dày, đến dường nào, và bổn phận người con phải làm như thế nào để nhớ ơn và đền ơn đủ đối với cha mẹ đã sinh ra chúng ta, cũng như quả phúc được hưởng của những người con hiếu thảo. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy. Kinh Pháp Cú, câu 123. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Đó là những câu ca dao đã đi sâu vào lòng người dân Việt. Vốn nặng tình mẫu tử, chúng ta hãy cùng ngậm ngùi với nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Trong nhạc phẩm Mừng Tuổi Mẹ, ca sĩ Mộng Thi trình bày. Lại mẹ rùng gió lại mẹ rùng con gái mồ côi rồi mùa xuân ấy tóc trắng.